Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 196, hối đoái lưu ly pháp. Tô Bạch thở dài một tiếng, kiếm tiền phương pháp không phải là không có, nhưng là bên nào cũng không dám nói có thể ở trong vòng nửa năm. Kiếm được có thể chống đỡ một tràng chiến tranh tiền tài a. Phải biết đánh giặc cùng hướng trong sông ném tiền cũng không có gì khác nhau. Khả năng duy nhất khác nhau chính là hướng trong sông ném. Cuối cùng sẽ có một ngày ngươi có thể đem hà lấp đầy. Đánh giặc nhưng là một cái vĩnh viễn cũng không điền đầy động không đáy a. Trình Giảo Kim cũng không thúc hắn, liền ở vừa ăn dưa và trái cây, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút Tô Bạch mà thôi. Tô Bạch nhíu chặt mày, nhắm hai mắt, một bộ đang trầm tư biểu tình. Thực ra Trình Giảo Kim nơi nào sẽ đi đứng thẳng cái gì quân lệnh chẳng a. Đây chỉ là hắn một cái tiểu kế mưu mà thôi. Muốn nhìn một chút Tô Bạch có thể hay không nghĩ ra một cái biện pháp. Qua gần nửa giờ sau này, Tô Bạch suy tính đã lâu. Bây giờ có thể làm được trong thời gian ngắn mò được một số tiền lớn. Hơn nữa đối đại đường không có tổn hại cũng chỉ có một biện pháp. Thủy tinh, bây giờ thủy tinh còn không có bị người phát minh. Thủy tinh chế phẩm nhưng là rất đáng giá tiền. Chính mình chỉ cần làm được một ít thủy tinh chế phẩm. Bán cho ngoại quốc là có thể đổi lấy đến nhóm lớn lượng kim tiền. Hơn nữa còn đối đại đường không có gì chỗ hại. Tô Bạch mở hai mắt ra, nhíu chặt lông mày cũng giãn ra. Trình Giảo Kim nhìn một cái cũng biết, Tô Bạch hẳn là nghĩ tới điều gì biện pháp tốt rồi. Vẻ mặt mừng rỡ hỏi, tiểu tử, nghĩ ra biện pháp tốt rồi hả? Ngoặc kép, Tô Bạch gật gật đầu nói, không có ngoài ý muốn lời nói, ta có thể trong vòng nửa năm mò được một số tiền lớn. Nhưng là yêu cầu triều đình phối hợp. Trình Giảo Kim ha ha cười nói, tự nhiên không có vấn đề. Sau đó Tô Bạch lại hỏi, nhưng là, ta sẽ có ích lợi gì chứ? Ngoặc kép, Trình Giảo Kim sững sờ. Sau đó công khai, cũng vậy, một cái như vậy có thể kiếm tiền phương pháp. Ngươi để cho nhân gia dâng ra liền dâng ra. Trình Giảo Kim suy nghĩ một chút nói, ta đi yêu cầu bệ hạ, cho ngươi không cần ra chiến trường. Ngoặc kép, Tô Bạch gật gật đầu nói, có thể. Nhưng là không đủ, ngoặc kép, con mắt của Trình Giảo Kim híp một cái nói, tiểu tử ngươi liền có tự tin như vậy. Ngoặc kép, Tô Bạch cười một tiếng nói, bá bá yên tâm, chỉ cần triều đình phối hợp tốt, đừng nói đánh lần này chiến tranh, coi như lại có một lần giống nhau kích thước chiến tranh. Đại đường tiền tài cũng có thể chống đỡ đi xuống. Trình Giảo Kim suy nghĩ một chút nói, ta đi yêu cầu bệ hạ, ngươi phương pháp là cái gì? Tô Bạch cười một tiếng nói, cái này cứu cứu trước không nên hỏi, chỉ cần cứu cứu trở về chuyển cáo bệ hạ, để cho bệ hạ nhờ tìm Hồ Thương. Chỉ cần là có tiền, bất kể kia quốc, chỉ cần có tiền là được. Chúng ta quân phí liền muốn ở trên người bọn họ ra. Trình Giảo Kim hỏi, ở trên người bọn họ ra? Ngươi chẳng lẽ muốn trói bọn họ phiếu? Tô Bạch một ót hắc tuyến. Trưởng tôn hoàng hậu nói đúng a. Trình Giảo Kim người này hãy cùng bọn cướp đường như thế. Ngươi xem một chút này muốn là ý định gì? Tô Bạch lắc lắc đầu nói. Dĩ nhiên là không phải. Bằng không không liền trở thành là một cú rồi không? Tiểu chất là có đồ muốn bán cho bọn hắn. Trình Giảo Kim gật đầu một cái. Ngay sau đó hơi nghi hoặc một chút nói, thứ gì, những thứ kia người hồ nhãn quang đúng vậy thấp a, lại nói mua bán cái gì có thể đem quân phí bán ra tới a. Tô Bạch cười một tiếng rồi nói ra, vật này yêu cầu thời gian nhất định, 15 tháng riêng trước, tiểu chất đem đồ vật đưa đến Trường An, đến thời điểm ngài và bệ hạ chẳng phải sẽ biết sao. Trình Giảo Kim nhìn chằm chằm ánh mắt của Tô Bạch nhìn một hồi nói, được, lão phu liền tin tưởng ngươi tiểu tử một hồi. Trường An thấy, nói xong đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Tô Bạch vội vàng đứng lên nói, cứu cứu, ở gấp cũng không gấp giờ khắc này a, ít nhất ăn cơm chưa xong lại nói a. Trình Giảo Kim cũng không quay đầu lại nói, không thể để cho bệ hạ chờ đã lâu. Nói xong cũng đi ra đại môn. Tô Bạch vội vàng đứng dậy đi đưa. Trình Giảo Kim tới nhanh, đi vậy nhanh, ra ngoài lên ngựa, ở vài tên hộ vệ dưới sự bảo vệ, nhân liền mất tung ảnh. Muốn là không phải Vương Lãng cũng nhìn thấy Trình Giảo Kim, Tô Bạch thật hoài nghi mình có phải hay không là làm một giấc mộng a. Tô Bạch hỏi, Vương Lãng, xi măng chỗ chú vẫn còn ở vận hành sao? Vương Lãng lắc lắc đầu nói, tước gia, ngươi hai ngày trước là không phải cho các công nhân nghỉ ấy ư? Các công nhân cũng đi về nhà. Tô Bạch gật gật đầu nói, ngươi đi tìm 10 tin được, muốn kỹ thuật cũng không tệ nhân, ta có chuyện muốn phân phó bọn họ. Vương Lãng gật đầu nói phải, sau đó hỏi, tước gia, Lô Quốc Công cũng đi, thức ăn còn dùng chuẩn bị sao? Tô Bạch gật đầu nói, dĩ nhiên phải chuẩn bị, hắn đi chúng ta cũng phải ăn cơm phải không? Vương Lãng gật đầu một cái, không có tiếp tục ngôn ngữ. Tô Bạch ngồi ở trên ghế, mở ra danh vọng thương thành, nhìn một chút đã biết thật vất vả đáng khen đứng lên danh vọng điểm. Thật sâu thở dài một cái, lần này lại phải toàn bộ sai hết. Mua lưu ly chế tạo thư, cùng thủy tinh chế tạo, cùng với chế tác tương đối công nghệ thư sau này, Tô Bạch danh vọng giá trị chỉ còn lại có đáng thương 200 điểm. Thở dài một cái, tiêu hóa hiện trong đầu công nghệ thủ đoạn, như thế nào đốt thủy tinh, như thế nào thổi thủy tinh, như thế nào phóng hoa, như thế nào cố định hình tượng, như thế nào sửa đổi màu sắc vân vân. Hắn phảng phất như là một cái nghiên cứu cả đời thủy tinh công nhân già như thế. Này thủy tinh trong tay hắn so với chính mình tứ chi còn phải nghe lời. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, lão gia tử bọn họ còn hỏi, nói là thế nào không nhìn thấy Lô Quốc Công đâu rồi. Tô Bạch cười nói Lô Quốc Công có việc gấp, đi về trước, lão gia tử một lần cho nãi nãi gắp thức ăn một lần nói. Lô Quốc Công nhưng là chúng ta quý nhân, người cũng không thể chậm trễ nhân ra. Tô Bạch gật đầu nói phải. Nãi nãi lúc này nói, Tôn Nhi à, mẹ người bọn họ chơi đùa cái kia cái gì mạt trược, người có thể dạy dỗ nãi nãi sao? Nãi nãi nhìn thời gian dài như vậy cũng không nhìn biết à. Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói, đương nhiên là có thể, cơm nước xong ta sẽ dạy ngài. Nãi nãi lúc này mới cao hứng. Vương Lưu Thị cười nói, nương, ta dạy ngài không được sao? Buổi chiều ta nương Tam Nhi chơi với nhau. Triệu Nguyệt Nhi cũng ở một bên phụ họa gật đầu. Lão Thái Thái cười con mắt cũng không nhìn thấy. Đại đường người là rất chú trọng hiếu đạo, gần như không nhìn thấy bà tức mâu thuẫn. Nếu như một cái con dâu dám với bà cãi nhau, cấp độ kia đợi nàng cũng chỉ có một con đường, nàng sẽ bị đừng có mơ. Sau đó nàng chuyện sẽ điên cuồng truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, không người nào dám sẽ mới lấy nàng. Cho dù có gan lớn cưới nàng, cả đời này cũng phải sống đang bêu danh bên dưới. Đại đa số cũng sẽ tuyển chọn xuất gia, thanh đăng cổ Phật, đi cùng cả đời. Nhưng là bà đối con dâu thái độ vậy thì rất tế nhị, ngược lại nghĩ là Tô Bạch gia như vậy hài hòa cơ hồ không có. Tô Bạch gia như vậy hài hòa kia cũng là bởi vì nãi nãi mang ra ngoài bầu không khí. Nãi nãi người này, bất kể là thấy người nào, trên mặt mãi mãi cũng là một bộ cười bộ dáng, rất dễ dàng cho nhân gia hảo cảm. Ở Vương Lưu Thị gả tới sau này, nãi nãi liền chủ động thả quyền. Chỉ là ở Vương Lưu Thị không hiểu thời điểm mới chỉ điểm đôi câu. Tô Bạch đến bây giờ đều cảm thấy, cả nhà tình thương cùng chỉ số thông minh tối cao nhân cũng hẳn là nãi nãi mới đúng. Ăn rồi cơm chưa? Vương Lưu Thị cùng Triệu Nguyệt Nhi mang theo nãi nãi đi học đánh mạt chược. Vương Lãng lúc này mới đi tới Tô Bạch bên người nhỏ giọng nói. Tước gia, nhân cũng tìm tới. Tô Bạch gật đầu hỏi, đều là đáng tin người sao? Vương Lãng gật gật đầu nói, yên tâm đi tước gia, đều là chúng ta Hoàng Nghiêu thôn đi gia nhân, tuyệt đối có thể tin được. Tô Bạch này mới yên tâm lại, dẫn bọn hắn đi vào thấy ta, giặc mấy phút sau. Mười trung thực anh nông dân đi vào, dựa theo bối phận mà nói, những người này Tô Bạch cũng hẳn kêu thúc thúc bá bá. Tô Bạch đương nhiên sẽ không bởi vì chính mình thành quý tộc mà uổng phí lễ phép, cười nói, lần này kêu các vị chú bác trở lại là có một đại sự. Chỗ này của ta có một việc giao cho người khác làm ta không yên tâm. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có mấy vị chú bác thích hợp nhất. Chuyện này đại khái yêu cầu thời gian một tháng, ta có thể bảo đảm cho các ngươi ở 15 tháng riêng trước về nhà. Chỉ cần chuyện này một thành, ta mỗi người cho các ngươi 10 lượng bạc. Các ngươi có bằng lòng hay không? Mấy người liền do dự đều không do dự. 10 lượng bạc là một mặt, ở một phương diện khác là Tô Bạch trước lại nói quá đẹp. Giao cho người khác không yên tâm, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là phải giao cho mình mấy người này làm. Đây là cái gì? Đây là coi trọng a. Hoàng Nghiêu bây giờ thôn ai không hâm mộ Vương Triều Vương Lãng hai anh em? Ai gặp mặt không đi nịnh nọt đôi câu? Bây giờ Vương Lãng là trong phủ đại quản gia, bất kể đại sự gì tiểu tình cũng muốn hắn làm chủ. Vương Triều kém một chút, đó cũng là ngày ngày đi theo tước gia người bên cạnh. Đi hai nhà bọn họ cầu hôn nhân đều nhanh đem cửa hạm đạp phá rồi. Bây giờ tước gia có loại chuyện này giao cho mình, kia có phải hay không là nói mình cũng vào tước gia mắt. Tự mình nói không cho phép cũng có thể có huy hoàng một ngày đây. Tô Bạch xem bọn hắn không hề nghĩ ngợi cũng đồng ý. Cũng là cảm thấy thoải mái, cười nói, các vị chú bác đi trước chuẩn bị một chút tài liệu. Buổi chiều thời điểm sẽ có thợ xây đi điều chỉnh một chút chúng ta xi măng chỗ chú. Chúng ta một tháng này muốn ở bên trong đốt một ít gì đó đi ra, mấy người đồng thời gật đầu. Mặc dù bọn họ không hiểu, nhưng là nghe tước gia chắc chắn sẽ không sai. Buổi chiều thời điểm, Tô Bạch cùng hai cái thợ xây đi vào, đem chỗ chú hơi sửa đổi một chút. Đây là vì có thể thu được càng nhiệt độ cao độ. Lại sau đó liền là để phân phó Vương Lãng đi chuẩn bị một ít đốt thủy tinh nguyên liệu, cùng với nhuộm màu vân vân nhiên liệu cùng công nghệ cần thiết công cụ. Những thứ này cần phải đi Trường An mua, tốc độ khả năng phải kém hơn một chút, qua lại ít nhất cũng cần sắp tới thời gian 3 ngày. 3 ngày này thời gian chính tốt có thể dùng đến sửa đổi một chút dung chỗ chú. Các loại xác nhận bọn họ đều biết ứng làm như thế nào sửa đổi sau này. Tô Bạch về đến nhà, chuyện còn lại liền cần chờ đến tài liệu sau khi trở về mới được. Lúc này Trình Giảo Kim chính là đi tới đại nội, đem trước Tô Bạch nói chuyện với chính mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh đối Lý Thế Dân lập lại một lần. Lý Thế Dân nhíu mày, chuyện lớn như vậy tình, hắn cũng không muốn cái gì cảm giác thần bí, cũng không quay đầu lại nói, Vương Hỷ, cho trẫm tra rõ tiểu tử kia muốn làm cái gì. Phải, Trình Giảo Kim cũng không nhìn thấy nhân. Trong đại điện liền u vang lên Vương Hỷ thanh âm. Lý Thế Dân cau mày nói, hắn để cho trẫm đi triệu tập Hồ Thương, nói quân phí đều tại trên người Hồ Thương ra. Đúng bệ hạ, hắn liền có tự tin như vậy, làm được Đông Tây Hồ Thương nhất định sẽ mua. Trình Giảo Kim lắc lắc đầu nói, không biết, bất quá tiểu tử này nhưng lại chưa bao giờ lừa gạt lão phu. Tin tưởng cũng cho tới bây giờ chưa từng lừa bệ hạ. Lý Thế Dân ngẩn ra, sau đó suy nghĩ một chút, phảng phất thật đúng là cái bộ dáng này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN